Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, thần tiên rượu ngon, cầu bắp đậu. Trưởng tôn hoàng hậu từng nghe Lý Thế Dân, cho nàng nói qua, liền các ngự y thúc thủ vô sách Đỗ Tương, đều có thể tại Lý Giật trong tay bị y chữa cho tốt. Bởi vậy, nghe tới Lý Giật đến cung sau đó, trưởng tôn hoàng hậu trong lòng, đột nhiên dâng lên một vòng chờ mong, bất quá vừa nghĩ tới cái kia xa vời hy vọng, nàng liền có chút phát tiết khí địa cười khổ một tiếng. Lắc lắc đầu nói ra, Thánh Thượng, thần thiếp đây đều là bệnh cũ, chỉ sợ tương đối khó y, trưởng tôn hoàng hậu trong lòng mình cũng minh bạch. Bệnh nàng chính là bệnh cũ, trong ngày thường sẽ không định giờ địa phát tác. Trong cung ngự y, cũng bất quá là dùng dược vật áp chế mà thôi. Căn bản là không thể trị tận gốc. Mặc dù Lý Giật có thiên đại bản sự, chỉ sợ, nàng cũng là hy vọng bé nhỏ. Lý Thế Dân có thể nào không biết trưởng tôn hoàng hậu trong lòng suy nghĩ. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu cười một tiếng. Đi qua, tự mình đem trưởng tôn hoàng hậu vịn về trên ghế ngồi xuống. Nhẹ giọng an ủi đạo, Quan Âm Tỳ, ngươi yên tâm đi, nếu là Lý Giật tiểu tử này y không tốt ngươi, ta liền trị hắn tội. Lý Thế Dân nửa đùa nửa thật, nửa an ủi trưởng tôn hoàng hậu. Nghe xong lời này, trưởng tôn hoàng hậu nháy mắt liền bị Lý Thế Dân làm cho tức cười. Phốc phốc tiếng cười, nàng che miệng cười nói ra, Thánh Thượng, ngươi như thế mà làm, không tốt. Yên tâm đi, Quan Âm Tỳ, Lý Thế Dân lại là cười cười, nghiêm túc địa nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, một mặt trịnh trọng nói ra, ta tin tưởng Lý Giật tiểu tử này, nhất định có thể đủ chữa cho tốt ngươi. Ân, trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu, cũng sẽ không nói chuyện, bởi vì cái này thời điểm, Lý Giật đã trải qua đi cùng Lý Lệ Chất một đạo, đi tới ngự thư phòng. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu hậu, vừa nhìn thấy Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu hai người đều tại. Lý Lệ Chất bật người giọng dịu dàng hành lễ, trên mặt cười nhẹ nhàng, giống như nở rộ mẫu đơn hoa. Thảo dân tham kiến thánh thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương, Lý Giật thì là cúi đầu, thản nhiên hành lễ, miễn lễ, Lý Thế Dân khoát khoát tay. Thanh bằng nói ra, tạ ơn thánh thượng, tạ ơn hoàng hậu nương nương, Lý Giật đáp lễ, mà Lý Lệ Chất đền đáp qua đi, lại là hé miệng giọng dịu dàng cười một tiếng, cái kia đôi mắt to mắt nhìn một chút Lý Giật, sau đó liền yên tĩnh địa đứng ở một bên, trầm mặc không nói, chỉ là nàng nụ cười trên mặt, lại là làm sao cũng không che giấu được, Lý Giật trộm nhìn thoáng qua. Không khỏi trong lòng cảm giác có chút quái gì. Chẳng lẽ công chúa mang ta tiến cung? Có âm mưu gì hay sao? Lý Giật ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng là như thế nào cũng đoán không ra. Nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển. Trong lòng vừa nghĩ tới câu nói này. Dứt khoát, Lý Giật cũng lười đi đoán lại. Hao tâm tốn sức, cũng liền ở lúc này thời gian. Còn chưa chờ Lý Giật mở miệng. Lý Thế Dân liền nhìn về phía Lý Giật, mặt mỉm cười, hỏi han ân cần đạo, Lý Bá An, cha ngươi thân cận nhật, thân thể khỏe không, đa tạ thánh thượng mong nhớ, phụ thân đại nhân, thân thể luôn luôn mạnh khỏe, Lý Giật nói ra, cái kia ngươi nhạc phụ đại nhân, bệnh tình khá hơn chút nào không, Lý Thế Dân hỏi lại, cũng rất tốt. Thảo dân thay nhạc phụ đại nhân, đa tạ thánh thượng mong nhớ, Lý Giật bình tĩnh về đạo, chỉ bất quá, hắn trong lòng lại là càng thêm cảm thấy quái gì, vừa lên liền hỏi phụ thân ngươi có được hay không, vô luận như thế nào nghe, Lý Giật luôn cảm giác, có một loại mắng chửi người vị đạo ở bên trong, huống chi, cái kia lão cha Lý Tĩnh, không phải sáng nay mới lên chiều trở về sao? Hắn thân thể có được hay không? Lý Thế Dân cũng không phải nhìn không thấy. về phần nhạc phụ Đỗ Tương có được hay không? Lý Lệ Chất mấy ngày nay thường xuyên xuất cung, Lý Thế Dân trong lòng tự nhiên cũng là nên làm biết được mới đúng. Trong lòng nghĩ như vậy muốn, Lý Dật mới hiểu được, Lý Thế Dân cũng không phải là ý tứ này, mà là hắn hiện tại còn tìm không thấy lời mở ra máy hát. Thế là, Lý Dật trong lòng lúc này mới thoải mái rất nhiều. Lúc này, nguyên bản tại bên cạnh Nhu Thuận đứng đấy, một mực giữ yên lặng Lý Lệ Chất, lại là đột nhiên từ bên cạnh đi ra. Nàng cười mỉm địa nói ra: "Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần nhìn thấy Lý Bá An tiến cung thời khắc, sai người mang theo đồ vật tiến cung, không ngại nhường bọn hắn mang đi lên." Nhìn một cái, a, Lý Thế Dân ra vẻ giật mình hình, nhìn xem Lý Dật nhẹ nói một tiếng: "Lý Bá An, ngươi vậy mà còn mang theo đồ vật tiến cung." Lý Thế Dân trong lòng tự nhiên là minh bạch Lý Lệ Chất ý tứ, chỉ bất quá hắn lại là biểu hiện hoàn toàn không biết rõ tình hình đồng dạng, đầy mắt kinh ngạc ngoặc kép. Lý Dật nội tâm không còn gì để nói: "Các ngươi cha nữ nhi hai người ngay trước mặt ta hát đôi, dạng này thật tốt sao?" Lý Dật cũng chỉ là ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống một câu mà thôi. Dù sao bọn hắn đều bắt đầu đóng kịch, Lý Dật tổng không thể tới cái trực tràng ung thư phát tác trực tiếp sốc Lý Thế Dân chàng tử a, dạng này cùng tìm đường chết não tàn có gì khác biệt? Thế là Lý Dật cung kính thi lễ một cái, trên mặt lộ ra một mảnh chân thành tha thiết tiếu dung, không vội không chậm địa nói ra: "Về thánh thượng, gia phụ biết thánh thượng một ngày trăm công ngàn việc vất vả mệt nhọc, gia phụ liền căn dặn Thảo Dân nhường Thảo Dân tiến cung thời điểm mang lên hai vò dược tửu hiến cho thánh thượng, hy vọng có thể hơi biết thánh thượng mệt mỏi." Lý Thế Dân tức khắc vì đó sững sờ, trong đôi mắt lộ ra một đạo nghi ánh sáng, kinh ngạc nhìn Lý Dật một cái, hiển nhiên không nghĩ đến Lý Dật vậy mà sẽ như thế mà nói Lý Tĩnh sẽ cho hắn tặng đồ. Cái này tuyệt đối không thể nào. Dựa theo Lý Thế Dân đối Lý Tĩnh hiểu rõ, liền Lý Tĩnh cái kia giữ mình trong sạch tính cách, cái kia keo kiệt như chuột tính tình, căn bản liền sẽ làm như thế sự tình. Lý Thế Dân trong lòng há không minh bạch, Lý Dật đây là biến đổi mà nói, đến cho Lý Tĩnh nói tốt, đúng là đại xuất Lý Thế Dân ý liệu. Ha ha, Lý Thế Dân cười to hai tiếng, cũng không có ngay tại chỗ điểm phá, mà là hài lòng đưa cho Cao Công Công nháy mắt một cái đi qua. Cười nói ra: "Tất nhiên dược sư hữu tâm, vậy liền nhanh cho người mang đi lên nhìn một cái a." "Là, thánh thượng." Cao Công Công gật đầu cười một tiếng, bật người ngồi dậy bàn, hướng về phía ngự thư phòng ngoài điện âm thanh kêu đạo: "Thánh thượng có chỉ, đem Lý thượng sách hiến dược tử hiện lên đi lên." Lúc này, ngoài điện đã sớm chờ thị vệ, lúc này mới đem dược tử ôm ra, đi tới ngự trong thư phòng. Lý Thế Dân xem xét, trừ cái này hai vỏ rượu ngoài ra không có một vật. Hắn nghĩ muốn ăn, Âu Lần phần món ăn cũng không có tùy theo xuất hiện. Không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Lý Dật cái này thối tiểu tử, không nghĩ đến vậy mà như thế hẹp hòi, liền Âu Lần phần món ăn đều không cho ta mang một phần đến. Lý Thế Dân trong lòng thầm mắng tiếng. Bất quá, hắn trên hai gò má cái kia vẻ không vui thần sắc lại là rất nhanh liền khôi phục, hiện lên đi lên, nhường chấm nếm thử. Lý Thế Dân mặt không biểu tình địa nói ra. Cao Công Công bật người cầm chén nhỏ đi xuống, tại thị vệ dưới sự trợ giúp mở ra vò rượu, chậm chạp địa ngược lại một cái. Nhưng mà đang ở vò rượu bị mở ra trong khoảnh khắc, một cỗ thấm lòng người mũi rượu thuần hương, ngũ cốc hoa màu phương vị, cùng cho người cảm giác không thấy tí ti phiền chán mùi thuốc, lại là nháy mắt phiêu tán ở ngự thư phòng không khí bên trong. phảng phất trên trời chân tàng hồi lâu thần tiên rượu ngon. Đột nhiên ở nhân gian mở ra một dạng, cỗ này vị đạo, rất nhạt, thuần, lại phi thường mê người miệng mũi, rượu mùi thơm vừa ra, ngự trong thư phòng người vừa nghe phía dưới, liền nhao nhao từ đáy lòng sinh đi ra một loại ảo giác. Bọn hắn cảm giác giờ phút này, mình tựa như là chỗ ở nhân gian tiên cảnh phía trên như vậy. Rượu này hương, cho người thần thanh khí sảng, tâm thần thanh thản, trong mọi người tâm, càng là ở cái này đạo rượu hương truyền ra trong lúc đó. Thình lình bị kinh khởi từng đạo sóng lớn. Canh hai đến, chúc các vị lãnh đạo năm mới toàn gia sung sướng. Vạn sự thắng ý thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.